Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 120. Thiết kế đồ, chương 124. Thiết kế đồ tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu bị kiếm khách Lâm Băng gọi là cường giả. Điều này làm cho Đoạn Thu cảm thấy phi thường kinh ngạc. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại liền rõ ràng. Đây là một viên không ai tinh cầu. Tuy rằng đã từng phi thường phồn hoa thế nhưng bị hủy diệt. Có thể đến người tới chỗ này đều là phát sinh bên ngoài đi nhầm vào tiến vào người may mắn còn sống. Sót, không có thực lực gì còn bị vây ở lòng đất. Đoạn Thu phỏng đoán này trụ sở dưới mặt đất bên trong cường giả cùng mình nên gần như. Cũng không nan giải thích, một người trong đó nguyên nhân chính là tài nguyên khuyết thiếu. Hết thảy người may mắn còn sống sót đều bị áp chế ở lòng đất. Mặt đất trong rừng rậm đông đảo hy hữu thực vật căn bản không lấy được. Một nguyên nhân khác chính là nhân số quá hy thiếu. Cùng Đoạn Thu vị trí tinh cầu chênh lệch quá to lớn. Cái này lòng đất người may mắn còn sống sót căn cứ phỏng đoán có 3 vạn người đến 4 vạn người chi. Gian, mà Tuyết Nguyệt Công hội căn cứ hiện nay thì có chúng nó 1/6. Theo Lâm Băng dọc theo đường nối hướng về một phương hướng đi đến. Đi không bao xa liền đến một lớn vô cùng lòng đất hình nửa vòng tròn trong đại sảnh. Trong đại sảnh không ít người đều đang ăn mừng lần này thắng lợi. Đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi tiểu đội chúng ta chúc mừng địa phương. Đại gia đều phi thường cảm tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, Đoạn Thu cũng phi thường yêu thích trường. Hợp này, bất ngờ đi tới thế giới này sau ngoại trừ giết tang thi. Tìm kiếm thức ăn, giải quyết kẻ địch không có bất kỳ giải trí sự tình phát sinh. Hơn nữa nhân loại khẳng định là đều yêu thích náo nhiệt. Phiền phức ngươi, Đoạn Thu mỉm cười nói. Từ ra gian phòng sau Phong Lăng liền chủ động chạy đến Đoạn Thu bên cạnh cùng Băng Tuyết hai bên. Trái phải nắm Đoạn Thu cánh tay. Băng Tuyết bởi vì vóc dáng thấp vì lẽ đó chỉ có thể lôi kéo Đoạn Thu tay. Mà Phong Lăng nhưng là trực tiếp ôm Đoạn Thu cánh tay. Đoạn Thu vốn là muốn tránh thoát. Thế nhưng sau đó suy nghĩ một chút. Đều tận thế, làm sao còn có tận thế trước tư tưởng. Nói không chắc lúc nào liền bị quái vật giết chết, có thể hưởng thụ liền hưởng thụ đi. Lâm Băng mang theo Đoạn Thu cái này tổ hợp rất nhanh sẽ hấp dẫn không ít người chú ý. Trước tiên không nói Đoạn Thu, chỉ là Phong Lăng liền có thể hấp dẫn một đám người chú ý. Chi Chu ma nữ không phải là đùa giỡn, tuy rằng nàng đã khống chế chính mình tỏa ra sức mê hoặc thế nhưng vẫn cứ có thể hấp dẫn không. Ít người chú ý, Băng Tuyết liền càng không cần phải nói. Ăn mặc bất tử điều trang phục nhìn qua rồi cùng tiểu công chúa như thế cao quý. Bọn họ là ai ta làm sao chưa từng thấy, thật xinh đẹp a. Lúc nào trong căn cứ có người xinh đẹp như vậy, không ít người cũng bắt đầu nghị luận. Mặc kệ là Đoạn Thu Băng Tuyết vẫn là Phong Lăng ba người đều có che đậy sức chiến đấu máy quét đồ. Vật, người ở chỗ này không ít người đều sử dụng sức chiến đấu máy quét. Kết quả khẳng định là cái gì đều không biểu hiện. Liền như vậy bốn người nghênh ngang đi tới Lâm Băng tiểu đội vị trí. Không có cái gì người chủ trì, không có cái gì đặc thù nghi thức, thậm chí trên bàn cơm nước đều phi thường đơn sơ. Dị hình thì, còn có yên tửu có điều phi thường ít ỏi. Đoạn Thu phát hiện này một bàn đều là quen mặt người. Phần lớn đều là định ở tiền tuyến chiến sĩ. Thậm chí có một tên chiến sĩ cánh tay còn quấn quýt lấy băng vải. Có điều trên mặt vẻ mặt nhưng phi thường kích động. Đại nhân, chào ngài, các vị đang ngồi đều dồn dập hướng về Đoạn Thu hành lễ. Đoạn Thu tuy rằng cũng phi thường hưởng thụ thế nhưng ngoài miệng lại nói. Đừng gọi ta đại nhân, ta tên Đoạn Thu là có thể. Tương tự là người may mắn còn sống sót đại gia người người bình đẳng, Băng Tuyết cùng Phong Lăng. Thì lại ngồi ở Đoạn Thu hai bên, các nàng đều không nói gì, ngược lại có Đoạn Thu xã giao. Thật một câu người người bình đẳng, Đoạn Thu đại nhân ngài đừng để ý, chúng ta nơi này xưng hô cường giả cũng gọi đại nhân. Đã trở thành quen thuộc, ngài có thể cùng ma pháp sư đại nhân liên thủ giết chết chiến tranh cự thú đã để chúng ta tâm phục. Khẩu phục, Lâm Băng nói xong hướng về Đoạn Thu thi lễ một cái. Nếu như không có Đoạn Thu cái này tiểu đội tối thiểu muốn tổn thất hơn 20 người. Chiến tranh cự thú không phải là dễ giải quyết như vậy. Đúng nha, Đoạn Thu đại nhân, ngài cũng đừng từ chối. Chúng ta là chân tâm phục, được rồi. Đoạn Thu vừa muốn nói gì? Một thanh âm liền truyền khắp toàn bộ phòng khách, đại gia nghe ta nói hai câu. Ta là nhiệm vụ lần này khởi xướng người một trong Nam Vinh Phi. Đầu tiên chúng ta hoàn chỉnh đem chế tạo vũ khí viên đạn nhà xưởng cho trở về. Ngoại trừ những này chúng ta còn phải đến mười mấy tấm vũ khí chế tạo bản vẽ. Tương lai một quãng thời gian đại gia đều sẽ lục tục phân phát tân vũ khí. Chúng ta phản công trên đất kế hoạch liền sẽ cực kỳ sớm đi, hắn nói xong một 3D hình chiếu liền. Hiện ra ở phòng khách trung gian, một cái súng ngắm cự ly xa, một cái súng tự động, tấm khiên, đao kiếm, liên tục né qua mười mấy cái đồ hình, những này nên chính là bọn họ tìm tới thiết kế đồ. Vũ khí hình chiếu né qua Nam Vinh Phi liền tiếp tục nói. Thống nhất phân phát vũ khí cần sớm do đội trưởng xin. Cấp thấp nhất là cấp 2 phổ thông, nếu như có thể thăng cấp vật liệu có thể đặt trước. Chúng ta sẽ căn cứ vật liệu chế tạo vũ khí. Chờ Nam Vinh Phi nói xong câu đó, toàn bộ phòng khách nhất thời liền bạo phát, tất cả mọi người cũng bắt đầu nghị luận chuyện này. Không ít người đều phi thường kích động, có vũ khí đại diện cho có đồ ăn. Cao hứng nhất chính là viễn trình nghề nghiệp, chúng nó đạn dược vô cùng ít ỏi. Mỗi người đều rất quý trọng chính mình đạn dược. Có rất nhiều viễn trình trực tiếp không có đạn dược đến cuối cùng sẽ sử dụng cận chiến đến công kích. Này quá nguy hiểm mà Ni hiện đang giết chết dị hình sau không chỉ có thể dùng thi thể của bọn họ. Coi như đồ ăn, còn có thể dùng để chế vũ khí đạn dược, dị hình thịt nhưng là có thể ăn. Chúng nó giáp bảo vệ trải qua đặc thù xử lý liền có thể chế tác vũ khí đạn dược. Có điều trước vẫn không có cơ khí làm không được, thế nhưng hiện tại có, đại gia thì sẽ không lo lắng đạn dược tiêu hao vấn đề. Nghị luận khoảng 5 phút Nam Vinh Phi lần thứ 2 sử dụng máy phóng đại thanh âm nói rằng, đại gia yên lặng một chút, chúng ta nơi này phần lớn người đều là từ bên ngoài đi nhầm vào tiến vào. Cũng có rất nhiều người rời khỏi nơi này. Ngày hôm nay dạ hội kết thúc, chúng ta sẽ tạo thành điều tra đội đến tra xét thế giới bên ngoài. Do đó tìm tới rời đi nơi này phương pháp, hắn câu nói này nói xong. Trong đại sảnh phản ứng so với trước còn muốn kịch liệt. Rốt cục đợi được ngày đó, thế giới bên ngoài ta cũng không biết là hình dáng gì, đúng nha, đại gia đều bị vây ở chỗ này. Quá gian nan, Nam Vinh Phi thừa dịp cái này bầu không khí tiếp tục nói. Mấy cái đội trưởng đã ở bên ngoài trong rừng rậm tìm tới một tổn hại truyền tống trận. Ta tin tưởng khẳng định còn có cái khác truyền tống trận ở. Đại gia nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình, rời đi nơi này sau có thể sẽ đối mặt càng thêm nguy hiểm quái vật, Nam Vinh Phi sau khi nói xong. Lâm Băng mới nhớ tới đến Đoạn Thu mấy người là từ bên ngoài đến. Không khỏi hỏi, đại nhân, các ngươi trước là làm sao đến cùng người kia nói như thế? Chúng ta là ở trong rừng rậm bị truyền tống trận chuyện đưa tới, Phong Lăng nói rằng. Lâm Băng nghe xong kích động gật gật đầu, quả nhiên là thật sự, trước có không ít mọi người một mình ra khỏi thành đi trong rừng rậm. Không biết thành công rời đi không có. Đúng rồi, bên ngoài không phải có sử thi cự thú sao, Phong Lăng ngoẹo cổ tựa ở Đoạn Thu trên bả vai. Chậm rãi nói rằng, có nha, có điều ta khuyên các ngươi không cần đi nếm thử, ngoại trừ sử thi cự thú còn có rất nhiều mạnh mẽ ma thú. Rất nhiều đều là 2000 điểm sức chiến đấu ma thú. Các ngươi căn bản thâm nhập rừng rậm không được. Hết chương.